kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327. Chương 327: Chiến đấu tức vinh quang. Này lên kia xuống, Lục Thần có thể tự do hoạt động. Hồ nước cái bóng bên trong cười thân ảnh, sắc mặt rất nhanh liền trở nên cứng ngắc, cũng chậm rãi tiêu tán, chỉ có thể nói, nhất lực hàng thập hội, man nhân tu hành khí huyết chi lực có lẽ không bằng Vân Châu như thế có thể khó lường. Còn có thể thao túng phong hỏa lôi điện, nhưng khí huyết cô đọng đến cực hạn, lại làm cho hết thảy đồ vật muốn thương tổn đến Lục Thần đều trở nên cực kỳ gian nan. Lúc này chính là như thế. Trong hồ cái bóng tàn tạ tòa thành rất mạnh, Lục Thần ở vào dưới trạng thái bình thường, kia tòa thành có thể vô thanh vô tức đem Lục Thần cho chiếu rọi trôi qua. Đừng tưởng rằng cái này rất yếu, muốn biết 4 mét thân cao Lục Thần thể nội khí huyết đã đến 1,000. Càng như hỏa lôi cháy hừng hực, nó có thể chuyển di Lục Thần, cũng liền đại biểu cho những thủ lĩnh khác chi tử, đến mười mấy, cũng chịu không được trong hồ cái bóng lôi kéo. Bất quá, trong hồ cái bóng có thể đem hỏa lô chiếu rọi trôi qua. Nhưng khi Lục Thần biến lớn về sau lại mở ra vô tận cuồng nộ, trong cơ thể hắn khí huyết giống như núi lửa bình thường. Trong hồ cái bóng có thể kéo cướp cỏ lô, lại dung chuyển không được núi lửa. Cũng bởi vậy, Lục Thần bình yên vô sự, 8 mét thân cao, không ngừng tràn ngập ở chung quanh huyết vụ. Đây hết thảy đều để Lục Thần nhìn giống như quỷ thần. Duy thì như thế trạng thái nhìn chằm chằm trong hồ cái bóng nhìn một hồi. Lúc này Lục Thần trong mắt có sát ý, mà tại Lục Thần nhìn chằm chằm thời điểm, hắn có thể cảm giác được một mực có quỷ dị ba động đang đến gần mình, muốn đem mình kéo vào trong hồ cái bóng bên trong. Chỉ là phần lớn khí tức một khi tiếp cận liền trực tiếp bị cuồng bạo khí huyết trực tiếp tan rã, còn không trọn vẹn, căn bản dung chuyển không được Lục Thần thân thể. Bởi vậy, tại kia hồ nước trước đó, Lục Thần mặc dù đứng thẳng thật lâu, nhưng vẫn không có bất cứ chuyện gì. Bất quá, tới cuối cùng, Lục Thần vẫn là không nói một lời quay đầu rời đi. Thiên Khải dự cảnh, lại là thời khắc cuối cùng mới dự cảnh, nơi đó mặt đồ vật, không phải hiện tại ta có thể đối phó. Lục Thần rất lỗ mãng, gặp được địch nhân cho tới bây giờ đều là trực tiếp tiến lên. Nhưng loại này ngang ngược, nhưng xưa nay không phải xuẩn, nếu như một mực quan sát Lục Thần kinh lịch, liền sẽ minh bạch, giai đoạn trước Lục Thần vẫn là rất cẩn thận, khi thu hoạch được trực giác lúc, hắn mới mạnh mẽ đâm tới không kiêng nể gì cả. Dạng này lỗ mãng căn bản không phải vụng về, mà là Lục Thần đối với mình trực giác có tín nhiệm. Man hoang nguy hiểm khắp nơi, dù là một mực núp ở một chỗ, cũng sẽ tao ngộ cường giả đại chiến dư ba. Như bên kia cảnh chi thành thần linh chi chiến, đối với người ở đó dân đến nói chính là tai bay vạ gió. Ta không muốn đem vận mệnh giao cho người khác, càng không muốn tại cường giả giao chiến trong dư âm vô thanh vô tức chết đi. Bởi vậy, ta nhất định phải ra ngoài chiến đấu, mà ra ngoài liền phải đối mặt nguy hiểm. Ta ma quỷ dị, ta cần thận trọng tiến lên, nhưng ta không có Kenbunsoku Haki dạng này quan trắc kỹ năng. Chỉ bằng mình quan trắc, còn không bằng dựa vào trực giác, bằng vào cảm giác tới hữu dụng. Bởi vì trực giác nghiền ép mình quan trắc năng lực, Lục Thần hết thảy hành động mới có thể bằng vào trực giác. Đồng thời, không ngu ngốc Lục Thần cũng đang liều mạng tăng lên mình trực giác năng lực. Vô luận là thu hoạch được điểm rèn luyện, còn là lần đầu tiên thu hoạch được thần tính, Lục Thần dẫn đầu tăng lên đều là trực giác. Sau đó, càng là đem trực giác dung nhập thần cách thu được cấp độ thần thoại năng lực Thiên Khải. Không ngừng tăng lên mình trực giác đồng thời, Lục Thần đối với trực giác cũng rất là tín nhiệm. Cùng ngày Khải dự đoán được nguy hiểm lúc, Lục Thần không có một tơ một hào do dự, nhưng mặc dù rời đi kiên quyết, không cam lòng cảm xúc vẫn là xuất hiện ở Lục Thần trong lòng. Chỉ là loại này không cam tâm cũng sẽ không để Lục Thần lập tức trở về, mà là hóa thành động lực. Không xa, chờ ta hoàn thành ngũ tạng rèn luyện, sẽ lần nữa tới. Nghĩ như vậy, rời đi, Lục Thần không quay đầu lại, nhưng trong tay trường kiếm lại hướng về sau một chỉ. Theo Lục Thần động tác, có thể lấy làm kỳ xem hoa lệ cự kiếm tại cái này u ám bóng ma chi địa chân trời hiện ra. Thần kiếm xích hồng, giống như mặt trời đem bóng ma chi giới bầu trời cũng nhuộm đỏ. Sau đó, mang theo chính nghĩa quang huy hoa lệ cự kiếm thẳng tắp hướng phía hồ nước rơi xuống tới. Rơi xuống, cự kiếm không có bất kỳ thanh âm gì, nhưng một hơi về sau, có nổ rung trời nơi đây vang lên, càng có kịch liệt sóng xung kích mang theo dậy sóng, đánh thẳng vào Lục Thần thân thể. Kia là thần thoại cự kiếm bạo tạc mang tới chấn động. Kinh khủng chấn động không chỉ có đánh thẳng vào Lục Thần thân thể, hết thảy chung quanh cũng bị thần thoại cự kiếm đánh thẳng vào. Cự nhân hình thái hạ Lục Thần tại mở ra vô tận cuồng nộ sau sẽ biến thành huyết hồng cự nhân. Đây là thân thể có chút không chịu nổi, sẽ một mực thụ thương. Nhưng dạng này hình thái mặc dù khó chịu, phát huy ra lực lượng, nhưng cũng vượt qua phổ thông trạng thái quá nhiều. Lần này chính là như thế. Mặc dù không có nhìn thấy lần này triệu hoán đi ra cự kiếm đến cùng lớn bao nhiêu, nhưng lần này thần thoại cự kiếm mang tới bạo tạc lại dung chuyển phương viên 5-6 cây số đại địa. Chỉ là thần thoại cự kiếm mặc dù cường đại, nhưng Lục Thần lại có chút bất mãn. Hắn không có nghe được hệ thống nhắc nhở thanh âm, như thế cũng mang ý nghĩa kia trong hồ cái bóng bình yên vô sự. Mặc dù đã có chỗ dự cảm, nhưng vô lực cảm giác thật rất tồi tệ, cần mau mau tăng lên thực lực. Nghĩ như vậy, Lục Thần nhưng không có lại đi săn giết tà ma, mà là hướng phía thần hai bộ rơi trở về. Công dục thiện việc, trước phải lợi khí. Lục Thần muốn nhanh chóng tăng lên thực lực, nhất định phải điểm rèn luyện, mà man nhân thành lập bộ lạc về sau, có thể vì Lục Thần thu hoạch được điểm rèn luyện. Bởi vậy, Lục Thần chuẩn bị trước tiên đem bộ lạc tạo dựng lên, lại đi săn. Bởi vì tới thời điểm bóng ma chi địa tà ma đều bị Lục Thần giết sạch, cho nên trở về thời điểm ngược lại là không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Tìm tới che kín vết cháy vừa rồi đốt thôn trang di tích về sau, Lục Thần thân ảnh xung quanh có màu đen bóng đen mang theo hắc vụ hiển hiện. Tại kia hắc vụ che lấp bên trong, Lục Thần thân ảnh tại không ngừng trở thành nhạt. Tàn ảnh chi cây ga tại thủ hộ lấy Lục Thần, cũng để Lục Thần xuyên qua lưỡng giới. Chỉ là lần này xuyên qua thời điểm, Lục Thần nghĩ đến vừa rồi trong hồ cái bóng, nhắm mắt dùng thiên khải cảm thụ một chút. Mà như vậy chút cảm thụ, Lục Thần phát hiện hắn không chỉ có thể xuyên qua một tầng thanh minh giới hạn trở về tới hiện thế, còn có thể mặc càng một lớp bụi ám giới hạn, lần nữa xâm nhập bóng ma chi địa. Bóng ma chi địa giới hạn không chỉ một tầng sao? Cũng đúng, nếu như chỉ có một tầng, trong hồ cái bóng bên trong tàn tạ tòa thành căn bản sẽ không xuất hiện. Hiện thế thời điểm, Lục Thần từng đi ngang qua cái kia phiến hồ nước, nhưng lúc đó bên trong không có bất kỳ khác thường gì, mà Lục Thần công kích tại bóng ma chi địa nhấc lên cũng vô pháp làm bị thương trong hồ cái bóng. Như thế hết thảy đều để Lục Thần cảm giác bóng ma chi địa không chỉ một tầng. Hiện tại xem ra hắn đoán đúng. Đồng thời, từ lần này kinh lịch, Lục Thần cũng muốn đến tại Vương Đình nhìn thấy một ít chuyện. Ta từng nhìn qua cổ tịch, phía trên xưng nhân gian giới được xưng là vật chất giới, lại gọi là trung ương thế giới. Hiện tại xem ra cái này trung ương giới cũng không phải là cùng Thái Dương tinh hệ như thế, có cái khác thế giới quay chung quanh nhân gian giới xoay tròn. Nhân gian giới trung ương, hẳn là ngàn tầng bánh đồng dạng tiến hành điệp ra, đánh vỡ không gian bình chướng đi lên có thiên đường. Tinh giới, kia là thần linh ở lại địa phương, đánh vỡ không gian bình chướng hướng xuống, có bóng ma chi địa, vong linh chi địa cùng luyện ngục. Nếu như là không thuộc tính không gian năng lực, hẳn là nhưng trở lên đi thiên đường, xuống dưới bóng ma chi địa. Nhưng ta tàn ảnh chi cây ga là hắc ám thuộc tính, đi lên thiên đường rất khó, nhưng được cái này mất cái kia, lên thiên đường khó, xuống dưới bóng ma chi địa thì là rất dễ dàng. Hiện tại, dù là tàn ảnh chi cây ga còn không có ngưng thực, ta cũng có thể xuyên qua hai tầng hạ giới. Chỉ là, nghĩ như vậy lục thần cũng không tiếp tục xâm nhập ý nghĩ, bởi vì ngay tại lục thần ý động thời điểm, thiên khải cho lục thần gợi ý vô danh, chỉ có mơ hồ tin tức, nhưng bằng mượn thần cách, lục thần vẫn là hiểu được trong đó ý tứ, xuống dưới dễ dàng, ra khó sao, mà lại, này phiến địa phương bóng ma chi địa lại xuống tầng vì ác mộng chi giới, nơi đó hỗn loạn vô cùng, này phiến địa phương. Chẳng lẽ bóng ma chi giới lại hướng xuống, khác biệt địa vực sẽ có phân biệt sao? Từ phía trên khải bên trong, lục thần lấy được tri thức rất nhiều, nhưng không hiểu càng nhiều. Bất quá, những cái kia đều không phải lục thần hiện tại có thể giải quyết. Bởi vậy, hắn không có quá nhiều suy nghĩ, nhưng mặc dù nghĩ như vậy, lục thần vẫn là chuẩn bị có thời gian dành thời gian xuống tới một chuyến. Bởi vì, lục thần có mơ hồ cảm giác, hắn nhanh chóng xuyên qua mấy cái bộ lạc năng lực, rất có thể sẽ rơi xuống ác mộng chi địa phía trên. Loại này cảm giác mặc dù mơ hồ, nhưng ta có thiên khải, mơ hồ cảm giác vốn là một loại chỉ thị, tự lẩm bẩm bên trong. Lục thần thân ảnh cực tốc biến mất, mở mắt lần nữa về sau. Lục thần đã quay trở về tràn ngập tự nhiên linh khí hiện thế. Mặc dù nơi đây đã lâu không có người ở khiến cho trên phiến đại địa này có tà ma chi khí, nhưng cho dù như thế, nơi đây khí tức vẫn là so bóng ma chi địa dễ chịu nhiều lắm. Hít thở sâu mấy hơi thở, cũng để mặt trời tia sáng chiếu xạ đến mình trên thân về sau. Lục thần thương thế trên người lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang nhanh chóng khép lại. Bề ngoài thương thế có thiên nhân hợp nhất mang tới tự nhiên linh khí. Cùng mặt trời tia sáng chiếu xạ, thương thế bên trong cơ thể khép lại càng nhanh. Lệ thuộc về tự nhiên bí cảnh Avalon, tán phát khí tức để lục thần nhanh chóng khỏi hẳn. Hít sâu mấy lần, lục thần liền cảm giác mình mau tế mạch máu đang nhanh chóng khép lại. Thân thể tế bào cũng tại tham lam bổ sung cho năng lượng. Rất nhanh, lục thần liền cảm giác mình hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Đây chính là lục thần chỗ kinh khủng. Khí huyết bàng bạc, lực lượng mạnh mẽ. Cái này khiến lục thần tại dũng giả giai đoạn liền có thể cùng ý chí đỉnh phong cường giả tranh phong. Càng kinh khủng chính là, lục thần mạnh nhất còn không phải lực lượng mà là thể lực. Chỉ cần không thể một chút đánh chết lục thần, hắn liền có thể tiếp tục tiến hành chiến đấu, dựa vào Avalon cùng mặt trời gia hộ mài chết đối diện. Mà dù là đánh chết, cũng có Man Vương đại chiêu vô tận cuồng nộ, để lục thần nộ khí bất diệt, thân thể bất tử. Cho dù đối diện sức liều toàn lực để lục thần tử vong, kéo qua vô tận cuồng nộ thời gian, lục thần còn có một lần hoàn mỹ phục sinh cơ hội. Có thể nói, hiện tại lục thần, tại ý chí cảnh có lẽ có giết không chết địch nhân. Nhưng những người khác muốn giết chết lục thần, càng khó, sinh mệnh chỉ có một lần. Không đúng, ta có hai lần, nhưng vô luận có mấy lần, đều phải coi trọng mình sinh mệnh. Bởi vậy, da thịt mới là vương đạo. Sau khi đi ra, lục thần ngay tại khôi phục thân thể. Mà khi thân thể khôi phục, con mắt mở ra lúc, lục thần lại giật mình kêu lên. các ngươi chuyện gì xảy ra? Đều vây quanh làm gì? Điện hạ không có việc gì liền tốt. Điện hạ, ngươi đã đi đâu? Vương tử, lần sau xuất chiến còn xin mang ta lên nhóm. Chính là điện hạ, chúng ta biết vương tử ngươi thực lực cường đại, nhưng tà ma cũng rất quỷ dị, không thể một mình xuất chiến a. Ngoặc kép, tại bóng ma chi địa, lục thần giết chóc tà ma, lại tìm kiếm đi hướng cái khác bộ lạc đường tắt, sau đó càng cùng trong hồ cái bóng làm một trận, liên tục kinh lịch, để lục thần lần này rời đi tiêu hao thời gian cũng không ngắn. Mà những cái kia man nhân chiến sĩ, tại lâu không gặp lục thần về sau, đều có chút nóng nảy. Lúc này, tại lục thần ra, đều là từng đợt quan tâm, cũng khẩn cầu lục thần về sau xuất hành mang theo hộ vệ. Hộ vệ, ta cũng không cần hộ vệ. Đương nhiên, nghĩ là nghĩ như vậy, những người khác quan tâm, lục thần vẫn là rất được lợi, nhìn một chút sắc trời. Lục thần trực tiếp rời đi chủ đề. Yên tâm đi, ta không sao. Còn có, đều đi chung quanh cảnh giới. Bóng đêm liền muốn giáng lâm. Tại lục thần mệnh lệnh dưới, các vị thủ lĩnh chi tử chỉ có thể mang theo đội ngũ thủ vệ tứ phương. Mà lục thần hai đại quỷ thần cũng là trước một bước đi hướng ngoài thôn tiến hành mai phục. Man nhân hiếu chiến, có chút man nhân muốn đi theo hai đại quỷ thần cùng đi ra. Chỉ là, dạng này ý nghĩ nhấc lên ra, liền bị lục thần mắng to một trận. Các ngươi ra ngoài, ta điểm rèn luyện. Không đúng, các ngươi ra ngoài, nếu là tử trận làm sao bây giờ? Ta thủ hộ giả dù là bị đánh tan, chỉ cần hao phí một chút khí huyết còn có thể một lần nữa dựng dục ra đến. Các ngươi phải chết. Mệnh liền không có, nói cho ta, là mạng của các ngươi trọng yếu, vẫn là ra ngoài chiến đấu trọng yếu, đều trọng yếu, ta không có nghe rõ ràng, lặp lại lần nữa, điện hạ, chiến đấu tức vinh quang, chúng ta xưa nay không e ngại chiến đấu, nói như thế tuổi trẻ chiến sĩ, kiêu ngạo vỗ mình sao sao lồng ngực, dạo chơi rung động, đối với cái này. Lục thần một bàn tay đem kia chiến sĩ đập tới trên mặt đất, cũng trực tiếp khiển trách, chiến đấu đúng là vinh quang, nhưng thủ hộ tộc nhân, đi săn đồ ăn chiến đấu mới là vinh quang, để các ngươi chiến đấu, là vì sinh tồn, vì cường thịnh, không phải để các ngươi rất thích tàn nhẫn tranh đấu, hoặc là vô vị chịu chết. Rất nhanh, một phen đại đạo lý, bị lục thần thốt ra. Mà tại đem man nhân nói choáng về sau, lục thần càng là trong tay trường kiếm mạnh mẽ nện địa, trực tiếp mở miệng nói, đương nhiên, mới vừa nói đều là ta đạo lý, không phục có thể đứng ra, chúng ta theo tộc trở về xử lý, đánh bại ta, các ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nhìn xem lục thần 4 mét thân cao, cùng trong tay cùng cánh cửa không sai biệt lắm cự kiếm, những cái kia chiến sĩ dị dạng cảm xúc nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Điện hạ nói rất đúng, kia không một người phản bác, toàn bộ nhận đồng động tác, để lục thần cũng rất hài lòng, càng có một loại tự hào. Không nghĩ tới, ta cũng có miệng độn thiên phú, về sau lúc chiến đấu trước tiên có thể mở miệng độn, nhìn xem có thể không thể suy yếu một chút địch nhân đấu trí. Tại lục thần nghĩ đến sau đó lúc chiến đấu, màn đêm giáng lâm, chỉ là lần này có chút kỳ quái. Dù là đồ đằng trụ đã đứng lên, vẫn là không có bất luận cái gì tà ma xông vào thôn xóm. Đối với cái này, man nhân chiến sĩ đã thành thói quen. Bên ngoài có hai đại sát thần, không phải khẩn yếu nhất thời khắc, căn bản sẽ không có tà ma xông vào tiến đến. Chỉ là bọn hắn quen thuộc, lục thần lại không lắm quen thuộc. Bởi vì, tại lục thần cảm ứng bên trong, không chỉ trong thôn làng, thôn xóm bên ngoài cũng không có tà ma xuất hiện. Đối với cái này, lục thần ngược lại là không có ngoài ý muốn. Quả nhiên, ban ngày tà ma cũng không phải là hư không tiêu thất, mà là tiến vào bóng ma chi địa. Ta đem bóng ma chi địa tà ma giết sạch về sau, cho dù là ban đêm, cũng sẽ không có tà ma ẩn hiện. Nghĩ như vậy, có sương mù màu đen quấn quanh lấy lục thần thân thể. Mấy tức về sau, lục thần thân thể trực tiếp biến mất tại hiện thế. Bóng ma chi giới kia tàn tạ thôn trang, lục thần thân ảnh lần nữa hiển hiện. Chỉ là hiển hiện về sau, lục thần không có đi dạo, mà là quét mắt một chút chung quanh. Mà như vậy hạ liếc nhìn, để lục thần ánh mắt ngưng lại. Vậy mà khôi phục, nơi này hết thảy quả nhiên là hiện thế chiếu rọi. Dù là đem nơi này hết thảy toàn bộ xé nát, chỉ cần hiện thế không ngã, bóng ma chi địa hết thảy vật chất đều sẽ chậm rãi khôi phục nguyên hình. Đúng vậy, tại ban ngày tứ ngược một phen về sau, bắn ra nhập bóng ma chi địa thôn xóm phế tích, bị lục thần toàn bộ đẩy lên cũng một mồi lửa đốt sạch sẽ. Nhưng lần nữa tiến vào, lục thần lại phát hiện có không ít kiến trúc đã khôi phục thành nguyên dạng. Cái này đương nhiên không thể nào là tà ma làm. Bởi vậy, lục thần từ đó suy đoán ra được bóng ma chi địa cùng hiện thế quan hệ rất là chặt chẽ. Bất quá, điểm ấy lục thần chỉ là nhìn một chút cũng không phải là rất để ý. Lần này tới, lục thần là nghĩ quan sát một chút bóng ma chi địa tà ma. Cũng không có tin tức tốt xuất hiện. Tại bóng ma chi địa, lục thần phát hiện, hắn ban ngày mặc dù đem tà ma toàn bộ giết chết, nhưng khi bóng đêm giáng lâm về sau, lại có tà ma xuất hiện ở tầng này thế giới. Thậm chí, có tà ma đảo ngược đem mình thân ảnh chiếu rọi vào hiện thế. Bóng ma chi địa là hiện thế chiếu rọi. Bởi vậy, chỉ cần hiện thế đồ vật không ngã, nơi đây đồ vật liền sẽ chậm rãi khôi phục. Những cái kia tà ma lại có thể phương pháp trái ngược, đem bóng ma chi địa đồ vật đầu nhập hiện thế. Khó trách tại hiện thế làm sao cũng giết không chết bọn chúng. Minh bạch một ít chuyện về sau, lục thần phát hiện chuyện này với hắn chỗ tình cảnh không có quá nhiều làm dịu. Càng không thể dùng cái này đến diệt sát đi tà ma. Bởi vì không chỉ bóng ma chi địa tại bắn ra, ngẩng đầu nhìn lên trời lúc, lục thần phát hiện, bóng đêm giáng lâm về sau, có hư ảo khí tức không ngừng tại trên bầu trời xuất hiện. Kia khí huyết cùng huyết nguyệt khí tức, cùng không khí dơ bẩn hỗn hợp lại cùng nhau, không ngừng chế tạo ra cỡ nhỏ tà ma. Cái này khiến lục thần minh bạch, ánh sáng giết chóc tà ma, cho dù là giết chóc bóng ma chi địa tà ma, cũng chỉ có thể là trị phần ngọn. Muốn trừ tận gốc tà ma, chỉ có thể giết vào ác mộng chi địa, cùng càng tầng dưới, đem không trung tà thần cùng tà thần phía sau thế giới đánh nát mới được. Thậm chí, lục thần đều không biết, kia thần linh phía sau thế giới có phải là hay không cuối cùng địch nhân. Tà ma chi khí ô nhiễm quá nghiêm trọng, nếu như chúng ta thế giới bại, phương này thế giới thần linh chỉ cần không phải chiến tử, đều sẽ thành hỗn loạn bạo ngược, không có mình ý chí tà thần, mà này phương thế giới cũng sẽ thành tràn ngập tà ma khí tức một cái khác đầu nguồn. Sau đó phương này thế giới đem hóa thành lô cốt đầu cầu, lần nữa hướng phía cái khác thế giới ô nhiễm trôi qua. Chúng ta cái này thế giới có thể bị ô nhiễm, cùng chúng ta đối địch cái kia thế giới, phải chăng cũng là như thế? Mà lại, tà ma thật chỉ ô nhiễm một cái thế giới sao? Đánh chết những cái kia tà ma, cùng đánh nát bọn hắn phía sau thế giới, chúng ta thật sự có thể thắng lợi sao? Sẽ hay không có kẻ địch càng khủng bố hơn giáng lâm? Chuyện như vậy, chỉ là ngẫm lại liền khiến người tuyệt vọng. Bất quá, tuyệt vọng đến nhanh, khôi phục cũng nhanh, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Trời sập xuống tới, có người cao đỉnh lấy. Ta hiện tại vẫn là trước thành lập mình bộ lạc đi. Lắc đầu, lục thần thân ảnh trực tiếp trở thành nhạt rời đi này phương thế giới. Tại hiện thế hiện thân về sau, Lục thần có thể cảm giác được, nơi đây tà ma vẫn là chỉ có mèo con hai ba con. Cái này khiến lục thần có minh ngộ, tối nay chiến đấu sẽ không rất nhiều, thậm chí minh đêm cũng sẽ không có quá chiến đấu kịch liệt. Mặc dù ác mộng chi giới tán phát khí tức, cùng tà ma chi khí cùng huyết nguyệt khí tức hỗn hợp sau không ngừng chế tạo tà ma, nhưng lần này cùng thần linh vẫn lạc lúc khác biệt. Biên cảnh chi thành mặc dù chỉ có một vị thần linh, nhưng hắn chế tạo tà ma chỉ ở mình thần quốc, càng là không ngừng vẩy xuống máu tươi nhanh chóng chế tạo. Mặc dù kia thần huyết không phải hắn cố ý vẩy xuống, nhưng bởi vì thần huyết cùng thần chi khí tức nguyên nhân, nơi đó tà ma rất mạnh, càng cuồn cuộn không ngừng. Mà bây giờ, bầu trời mặc dù có 11 vầng huyết nguyệt, bọn chúng phạm vi bao phủ lại là toàn thế giới. Bởi vậy, dù là có 11 thần linh đang tỏa ra khí tức, còn có phía sau thế giới không ngừng phát ra tà ma chi khí, nhưng thế giới rộng rãi lại làm cho hắn nhóm chế tạo ra tà ma rất yếu. Muốn trưởng thành cần một đoạn không nhỏ thời gian. Cũng bởi vậy, nơi đây mấy năm qua tích nắm tà ma, bị lục thần tại bóng ma chi địa chém giết không còn về sau. Ngày thứ nhất chiến đấu chắc chắn không nhiều. Ngày đầu tiên không có chiến đấu, cũng chính là không có thu hoạch. Bất quá, ngày thứ hai lại khả năng có tà ma từ đằng xa chạy tới. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn chờ một ngày, chờ xa xa tà ma tới sao? Tình huống hiện tại là lục thần giết chóc quá nhanh, xung quanh tà ma bị lục thần giết sạch, chỉ có nơi xa một chút cường đại tà ma cảm ứng đến đồ đằng nhóm lửa đang hướng phía nơi này chạy, mà những cái kia có thể cảm ứng được tà ma đều có không kém thực lực. Lưu thủ lĩnh chi tử đóng giữ, lục thần có chút không yên lòng, nhưng để lục thần tại nơi này đóng giữ, hắn cũng không nguyện ý. Thời gian tức lịch luyện, lục thần không muốn lãng phí thời gian, bị trong hồ cái bóng hố một lần về sau. Hiện tại lục thần rất có cảm giác nguy cơ, hắn nghĩ mau mau tích nắm điểm rèn luyện, chỉ là muốn thu hoạch được điểm rèn luyện nhất định phải rời đi. Mà nơi xa chạy tới cường đại tà ma lại để cho lục thần không cách nào tùy tiện rời đi. Cái này nhìn có chút khó giải, đối với người thường đến nói xác thực khó giải, nhưng ta khác biệt, nhất định có biện pháp có thể giải quyết. Ngồi dưới đất, lục thần chạy đầu óc không ngừng suy tư phá cục phương pháp. Mà mấy phút về sau, lục thần thật đúng là tìm đến một cái thủ hộ lấy ta, hướng phía chung quanh tộc nhân phân phó một tiếng về sau. Lục thần trong tay hơi chút dùng sức, liền đem chống cự kiếm mũi kiếm đâm vào đại địa bên trong. Sau đó, hai chân khoanh lại, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Khoanh chân, lục thần đầu tiên là hít vào một hơi thật sâu, để cho mình tâm thần bình tĩnh. Sau đó, khi thân thể hết thảy hướng tới hoàn mỹ thời điểm, lục thần hai tay trực tiếp cầm cắm vào khắp mặt đất liệp long kiếm chuôi, cũng nâng lên toàn thân khí huyết. Đông, đông, đông, nổi trống thanh âm tại nơi đây liên hoàn vang lên. Kia là lục thần tim đập thanh âm. Ý chí chi hỏa để lục thần có thể tự do khống chế trái tim nhảy lên. Tiếng trống càng ngày càng nhanh, rất nhanh liền đột phá mỗi phút 500. Đây là lục thần đối chiến trống nhỏ yêu lúc đều không có đạt tới nhảy lên thanh âm. Khi đó, hơn 400 hạ tim đập, đối với lục thần có tổn thương cực lớn. Nhưng bây giờ, 500 lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh, 600, 800, cho đến 1,000. Lúc này, cực tốc tim đập thanh âm, thậm chí dẫn động không ít man nhân nhịp tim, để bọn hắn trái tim cũng đi theo nhảy lên, cũng để huyết dịch lưu động tốc độ tăng tốc. Nhưng nhảy lên đến như nơi đây bước còn không phải kết thúc. 1,000, 1,200, 1,500, 1,800, 2,000. Tới lúc này, Lục thần tim đập thanh âm đã luyện thành một mảnh, càng như sấm sét nổ vang, đồng thời trái tim cực tốc nhảy lên, để lục thần làn da tải không ngừng đỏ lên. Kia là tốc độ máu chảy quá nhanh tạo thành, từ cổ đồng làn da biến thành hoàn toàn đỏ đậm. Đây chính là lục thần hiện tại trạng thái. Hắn tại toàn lực ứng phó cổ động khí khí huyết, làm như vậy hiệu quả rất tốt. Toàn lực cổ động phía dưới, lục thần chung quanh đều có chút nóng đốt. Kia là huyết dịch lưu động quá nhanh, mang theo nhiệt khí, đồng thời có mùi máu tươi hướng phía bốn phía tràn ngập. Cái này máu tanh vị cũng đại biểu cho lúc này là lục thần cực hạn, mỗi phút 2000 hạ đều có thể chịu đựng lấy. Đây chính là thể chất mạnh mẽ, mang cho lục thần chỗ tốt. Bất quá, lục thần tâm tình bây giờ nhưng không có tại nơi này. Khi khí huyết bị cổ động sau khi đứng lên, dựa vào một kích chí mạng đối với lực lượng điều khiển, lục thần đem thân thể bên trong toàn bộ khí huyết đều rót vào hướng về phía não hải, nơi đó là thần cách nơi ở. Theo lục thần ý niệm chuyển động, vô tận khí huyết hướng phía lục thần đầu lâu lưu động. Bởi vì huyết dịch lưu động quá nhanh, quá gấp, đại lượng màu xanh mạch máu tại lục thần đầu lâu bên trên hiển hiện. Hắn như muốn tận toàn thân khí huyết đi lấp nhập thần cách. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.